Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sương Mai bước vào lều mà tâm trạng không vui. Cô không thể trách Mai Anh được vì cô ấy là người có ơn cứu mạng mình. Còn với Chánh Nguyên, càng lúc cô càng khó hiểu về con người này. Đêm trở xuống, mọi vật xung quanh như chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng gào liên hồi, mọi người bừng tỉnh chạy ra tiếp ứng. Đuổi chúng nó đi, có ma, đánh chúng nó đi. Bà con ơi, ma xuất hiện phá rẫy, mau đuổi chúng nó đi thôi. Ánh đuốc sáng trưng, mọi người đổ xuôi ra rẫy. Những bóng đen đi cà thọt, chạy trên mặt đất biến vào trong rừng rậm. Ai nấy đều lo sợ. Đêm nay vẫn giữ được rẫy nguyên vẹn. Cá Tha nổi giận khi nghe tiếng trống chiêng nổi lên về phía rẫy mới trồng. Anh ta lầm bầm: tụi mày muốn chết sao hử? Tụi bay cho. Tụi này muốn chết sao chứ? Tao sẽ chịu bày chết hết đây. Hắn cho gọi Trọng và Nhi vào. Tụi bày nghe lệnh của tao, tiếp tục làm ô nhiễm môi trường nguồn nước suối. Trọng ngó Nhi rồi nói: họ đâu có xài nguồn nước suối, họ tự mang nước theo mà. Cả ta trợn mắt: có thể mang nước theo tới dãy luôn hả? Vậy thì không. Nhi nhanh lợi hơn: chúng ta sẽ làm kiện nguồn nước tưới của họ. Mày thông minh đấy. Trọng thắc mắc: vậy thì làm cách nào để tiêu diệt bọn chúng đây? Nhi đưa ra ý kiến hết sức thuyết phục: chúng ta mua thuốc diệt cỏ, thả xuống dòng nước suối, rau mày sẽ chết hết héo cả thôi. Cả Tha nhìn Nhi tán thưởng: ý kiến hay đấy. Hai đứa bay ra đường rồi mua. Chúng ta mua thuốc diệt cỏ, thả xuống dòng suối, rau màu sẽ chết hết cả thôi. Cả Tha nhìn Nhì tán thưởng: ý kiến hay lắm. Hai đứa bay mau đi ra đường tắt, ra thị trấn, gom hết cả thuốc diệt cỏ vào đây. Nhì lắc đầu ngần ngại: mua đối với khối lượng lớn như vậy, người ta sẽ sinh nghi ngờ đấy. Cả Tha nhìn nó: theo mày thì sao? Nhì suy nghĩ: tôi và Trọng đi so le, tôi đi quầy này, Trọng đi quầy kia và ngược lại. Cả Tha không cần suy nghĩ nhiều, đưa ra một cọc tiền lớn bảo: chúng mày làm sao mua được thuốc cho tao thì về. Nhi cầm cục tiền lớn xoa xoa: được, chúng tôi sẽ đi ngay. Kỳ này bọn chúng ta sẽ cho bọn nó trắng tay luôn. Cả Tha nghiến răng: tụi nó thật cả gan, dám vuốt đầu dâu hùm. Được, ông sẽ cho tụi bây chết hết. Nhác thấy bóng hai người, tao liền bém theo phía sau. Đến cửa hàng thuốc trừ sâu, hai người nói với nhau chuyện gì đó rồi Nhi bỏ đi. Thao thấy Trọng mua rất nhiều thuốc diệt cỏ, cậu ba chân bốn cẳng chạy về báo với dân làng biết. Mai Anh xách túi ra đi. Cô chờ cho hai người mang thuốc diệt cỏ về kịp, quay camera để làm bằng chứng. Chánh Nguyên nói với mọi người: chúng mua thuốc diệt cỏ dài xuống dòng suối, ta tưới rau sẽ bị héo mà chết đấy, bà con nên cẩn thận. Dân làng im lặng, xem như không có chuyện gì xảy ra, âm thầm múc nước ở nơi khác để tưới sau. Sau Liên một thời gian đi vắng, cô quay trở về làng bản, tìm vào nơi bọn họ đang trú ngụ. Thấy cô, ai cũng vui vẻ: Sao Liên về rồi, đi lâu thế? Sao Liên xúc động nhìn mọi người: đã có thuốc và muối để mọi người dùng rồi, và có cả hạt ngô và các loại rau khác nữa. Mọi người vui vẻ, từ nay sẽ không sợ đói nữa rồi. Bà cụ lên tiếng: đừng vội mừng như vậy, bọn chúng chưa thể buông tha cho chúng ta đâu, hãy cẩn thận một chút. Phải, chúng ta cần phải canh chừng cẩn thận. Đêm ấy dường như yên tĩnh, bọn con ma không dám đến quấy rầy dân bản nữa. Đêm thứ hai rồi, thứ ba rồi, nhưng cứ đến đêm thứ tư thì giữa đêm khuya một tiếng nổ vang động cả núi rừng, cả nhóm dân đều gật. Đêm ấy dường như yên tĩnh, bọn con ma không dám đến quấy rầy nữa. Đêm thứ hai rồi đêm thứ ba cũng thế, nhưng đến đêm thứ tư thì giữa đêm khuya một tiếng nổ vang động cả núi rừng, cả nhóm dân đều giật mình tỉnh giấc. Gia Lang là người có mặt ở hiện trường trước tiên: chúng cho nổ mìn trên dãy của chúng ta rồi. Chánh Nguyên cùng mấy anh xuất hiện kịp lúc, ai nấy đều đau lòng nhìn cảnh tượng đó. Anh nghiến răng: bọn này thật là quá đáng, dám lên đây phá rối dân lành. Chúng ta phải làm sao đây? Em không thể chờ đợi được nữa đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net